phần 5.3. Đám người trên đường đều là những người cả ngày hôm trước, hôm qua lẫn hôm nay lần lượt bị chặn lại ở đây. Kẻ kẹt lại lâu nhất chắc cũng ở chỗ này gần 3 ngày rồi. Không phải bọn họ không nghĩ tới chuyện phản kháng, chỉ là chung quanh toàn những xích y đại hán vác đại đao, tên nào cũng mang bộ dạng hung thần ác sát, như thể chỉ cần ai mở miệng, mấy thanh đao kia sẽ chém xuống ngay chẳng chút lưu tình. Lữ đại ca đảo một vòng trước mặt mọi người, đôi mắt tinh tường quét qua từng khuôn mặt, một hồi lắc đầu bảo, không có. Hồ Tiên Mị nhíu mày nói, ngài nên nhìn thật kỹ, người của ma giáo gian xảo lắm. À dừng một chút, cười mỉa nói, dĩ nhiên ta không ám chỉ ngài đây. Đám ma giáo thấp hèn làm sao sánh được với người như ngài, ngài phản ma giáo, quả thực đã cải tà quy chính rồi. Lữ đại ca ngoảnh mặt làm ngơ nói, Đoan Mục hồi xuân bề ngoài tuấn nhã, nếu hắn có ở đây, nhất định ta sẽ nhận ra. Hồ Tiên Mị nói, kẻ muốn giả cho đẹp, nghìn khó vạn nan, còn muốn giả xấu, chẳng phải quá dễ dàng. Ánh mắt ả đảo qua đám người, ngón tay chỉ vào một hán tử đầu vấn khăn dày. Ngươi xem đấy, giấu đầu lộ đuôi, nhìn là biết ngay chẳng tốt lành gì. Ả nháy mắt ra hiệu cho xích y hán tử đứng bên cạnh một cái. Tên nọ lập tức bước tới, vung tay chém xuống, thế là một cái đầu người lăn khỏi cổ. Lão nhân đứng kề bên toàn thân vấy máu, sợ đến mức chết ngất tại trận. Lữ đại ca nhíu mày bảo, Đoan Mục hồi xuân sao có thể là một tên lùn như thế? Hồ Tiên Mị hồn nhiên nói, ngài chưa nói kỹ, sao ta biết được chứ? Lữ đại ca bảo, những người này không phải, ngươi thả đi. Hồ Tiên Mị mắt điếc tai ngơ, thẳng thừng đáp, Lữ đại ca a, nhắc đến thì, ngươi gia nhập Xích giáo cũng sắp hơn 2 tháng, vẫn vô dụng chả làm nên chuyện gì. Ai, ta biết nhóm A Chát Mộc chèn ép ngươi, bọn chúng hay bắt nạt ma mới. Năm xưa khi ta gia nhập Xích giáo, cũng lôi người ta ra dằn tới dằn lui suốt mấy ngày mấy đêm mới thôi. May mà ta đây phúc thiên mệnh đại mới không bị bọn chúng giết chết. Cho nên a, nỗi khổ của Lữ đại ca, tiểu muội ta là thấu hiểu nhất. Nhưng hiểu thì hiểu, tiểu muội không có tiếng nói gì trong giáo, không bảo hộ nổi đại ca. Nếu đại ca không làm nên được thành tích gì, tiểu muội ta cũng khó mà báo cáo cho tốt được. Lữ đại ca nói, nhưng Đoan Mục hồi xuân xác thực không có trong đám người này. Hồ Tiên Mị cười nói, Đoan Mục hồi xuân là ma giáo trưởng lão, là nhân vật nổi tiếng ở Trung Nguyên. Bên cạnh hắn còn có Tây Khương đệ nhất cao thủ, hắn có ở đây không? Dĩ nhiên tiểu muội ta liếc mắt cũng nhìn ra. Tuy nhiên, Đoan Mục hồi xuân và Ni Khắc Tư Lực không đến, phải chăng vẫn còn những thám tử khác của ma giáo trà trộn vào đây có thể bị chúng ta phát hiện? À trừng mắt, lại chỉ vào một thanh niên cao gầy bệnh tật nói, ngươi xem hắn, cả một bộ dạng thư sinh Trung Nguyên, có phải rất giống thám tử không? À điểm ngón tay một cái, xích y đại hán liền tiến lên, vung đao định chảm. Thanh niên nọ sợ hãi bỏ chạy, nhưng chạy chưa được hai bước, đầu đã văng ra. Hồ Tiên Mị vỗ tay nói, tốt lắm tốt lắm. Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, Lữ đại ca đã tóm được hai tên gian tế ma giáo. Ta nghĩ giáo chủ mà biết được, nhất định sẽ rất cao hứng đó. Khóe miệng Lữ đại ca giật giật, trong mắt hắn rõ ràng thể hiện không đồng tình, nhưng từ đầu chí cuối chẳng hề lên tiếng can ngăn. Tuy Hồ Tiên Mị và hắn đều tới từ Trung Nguyên, nhưng ả là tình nhân của Xích giáo giáo chủ, thân phận nghiễm nhiên bất đồng. Dù hắn có mở miệng ngăn cản, chỉ e sẽ mất nhiều thêm một cái mạng người mà thôi. Hồ Tiên Mị thấy hắn không lên tiếng, khinh khỉnh hừ khẽ một cái, ngón tay hồ loạn chỉ trỏ. Đám xích y đại hán nhất tề xông lên. Đao quang huyết ảnh qua đi, một đoàn nguyên bản đông đúc chỉ còn trơ trơ trọi trọi có 6 người. Mà 6 người đó hiển nhiên đã sợ đến hồn, khóc có khóc, quỳ có quỳ, sững có sững, đến lưỡi đao lướt qua trước mắt bọn họ cũng không hề phản ứng. Hồ Tiên Mị nói, những kẻ còn sót lại ta thấy nghiễm nhiên đường đường chính chính là người Tây Khương. Chúng ta không thể để bọn họ bị hàm oan. Thả đi đi. À, phải rồi, giữ lại tên tiểu bạch kiểm đứng ngoài bìa. À cười nói, để ta đem về, khai hoang. Lữ đại ca ghê tởm đến mức chả buồn nhìn, lạnh như băng nói, nếu không còn việc gì nữa, ta đây đi trước. Hồ Tiên Mị nói, sao lại không có việc gì? Giáo chủ theo hồn hồn vương đánh thánh nguyệt giáo đang dầu sôi lửa bỏng, chúng ta dù không thể ra chiến trường trở uy, cũng phải giúp bọn họ bớt âu lo trốn hậu phương mới phải. Thủ hạ của Hồn Hồn Vương bày bố hết thảy 144 đạo phòng tuyến ngang dọc vẫn không phát hiện bóng dáng Đoan Mục Hồi Xuân và Ni Khắc Tư Lực, xem ra không thể trông chờ vào bọn họ. Cho nên, chúng ta càng phải thắt chặt mạng lưới, một lưới bắt trọn bọn chúng mới được. Lữ đại ca, ngươi cũng muốn báo thù cho ca ca ngươi lắm mà. Thú thật, ta luôn cảm thấy đáng tiếc cho đại ca ngươi, nam nhân đến kỹ viện là chuyện thường tình. Minh Tôn kia quả thực quá bất công vô lý, cư nhiên vì chuyện còn con như thế mà giết ca ca ngươi, vất vả thay các ngươi bán mạng vì ma giáo, kết quả lại nhận lãnh kết cục như vậy. Ai, lại nói, nguyên nhân của chuyện này có thể xem là do Đoan Mục Hồi Xuân khơi mào, nếu ngươi bắt được hắn, xem như đã báo thù rửa hận cho ca ca ngươi được rồi. Lữ đại ca không nhịn được nói, đã vậy ở đây không còn chuyện của ta. Ta đi trước. Hồ Tiên Mị thấy hắn nói đi là đi, không chút nể mặt lưu tình, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lữ đại ca làm như không nghe thấy, cước bộ ngày một nhanh. Một đại hán mặt rộng trong số 6 người vừa nãy đột nhiên quay lại, chạy chậm đến gần Hồ Tiên Mị, khom lưng cười nói, Hồ Tiên nãi nãi, vừa rồi ta quan sát, tay Lữ Phi kia đích thực có cẩn thận nhìn kỹ từng người. Hồ Tiên Mị bảo, ai biết có phải hắn đã đoán trước được bên trong đoàn người không có thám tử của ma giáo chứ? Đại hán mặt rộng hỏi, người vẫn hoài nghi hắn. Hồ Tiên Mị nói, đệ tử ma giáo trước nay trung thành tận tâm. Hắn và tên tử quỷ đại ca của hắn bình sinh chưa từng nhắc tới giao tình gì. Hiện tại vì một người chết không những phản ma giáo, mà còn nghìn dặm xa xôi chạy tới Tây Khương lạ nước La Cái. Ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Đại hán mặt rộng cười nói, có gì kỳ quặc lọt qua khỏi con mắt của Hồ Tiên nãi nãi chứ? Ba hoa! Hồ Tiên Mị vươn ngón tay chọt một cái vào ngực hắn. Ngươi hảo hảo lo việc giúp ta, nhân gia tự khắc sẽ báo đáp ngươi. Đại hán mặt bạch bị ả nhìn đến ngứa ngáy khó chịu, nhìn không được vuốt tay qua ngực ả. Hồ Tiên Mị ha hả cười mắng, đáng chết. Cả hai đang ngang nhiên tình tứ, chợt nghe tiếng vó ngựa lọc cọc vang vọng giữa dãy núi. Hồ Tiên Mị ngồi thẳng người, tia sáng trong mắt lóe ra như nọc bò cạp. Không lâu sau, liền có một đoàn xe chậm chậm tiến tới. Gọi là đoàn xe, kỳ thực chỉ có 2 chiếc xe, phía trước 1 chiếc, sau 1 chiếc. Lân cận có mười mấy đại hán cưỡi ngựa bao quanh. Xe đẩy của Hồ Tiên Mị đĩnh đạc đỗ ngay giữa đường. Bọn xích y đại hán nguyên bản đứng cạnh đồng loạt xông lên, chắn đường đoàn xe. Phu! Sa phu trên chiếc xe ngựa đầu tiên thắng cương, đám đại hán đi theo cũng dừng lại. Song phương chẳng nói chẳng rằng đứng đối mặt nhau, như thể đều đang đợi đối phương mở miệng. Quá một lúc sau, một cánh tay trắng nõn thanh tú đẩy cửa xe, nhưng nhanh chóng bị cánh tay khác bắt trở vào. Lại quá một chút, một nha hoàn vóc người to cao lực lưỡng từ trong lao ra, nhìn quanh một lát, đột nhiên hỏi, sao còn chưa tiến lên nghiền chết bọn chúng? Hồ Tiên Mị thấy nha hoàn kia mặt trang điểm đậm, không khỏi nhíu mi. Đời ả nhìn qua vô số người, nhưng lần đầu thấy có một nha hoàn xấu đến như vậy, xấu tới nỗi thực sự nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Ả hơi nheo mắt lại, tuy trang phục của nàng kia có chút bất đồng với Tuyệt Ảnh Phong phong chủ trong truyền thuyết, nhưng hiện tại Ni Khắc Tư Lực giao hảo với Đoan Mục Hồi Xuân, chuyện thay trang phục trung nguyên cũng thập phần có khả năng. Trên thực tế, nha hoàn kia ngoài vận trang phục trung nguyên và thiếu chút trang sức, thì dáng người cao gợi tới Ni Khắc Tư Lực là thập phần ăn khớp. Nghĩ tới đây, mắt ả nhất thời bừng sáng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nắm lấy tay người, tiểu cô nương. Hồ Tiên Mị đứng xuống khỏi xe đẩy. Lúc ả ngồi chỉ thấy đôi chân thon dài, đứng dậy trông cao hơn cả một cái đầu, chẳng kém cạnh xích y hán tử kia. Hồ Tiên Mị đẩy xích y đại hán ra, đi tới trước đoàn xe. Lúc hộ vệ của đoàn xe lớn tiếng quát dừng lại, ả mới vén tóc đầy quyến rũ, cười nói, ở nơi đây được nghe tiếng hán quả là thân thương. Các ngươi từ đâu đến? Nha hoàn sức sực mắng, nói tiếng hán chẳng phải là đến từ Trung Nguyên sao? Đạo lý đơn giản như vậy đến trẻ lên ba còn biết, ngươi không biết sao? Lâu lắm rồi Hồ Tiên Mị không bị kẻ khác trả treo như thế, sắc mặt cứng đờ, ha ha, coi như tỷ tỷ ta không phải. Có điều con đường này gần đây bất ổn, các ngươi chỉ mang theo ít người như vậy, e rằng không qua được. Ả đưa ngón trỏ và ngón cái lên miệng, huýt mút cái. Nhất thời, xích y hán tử từ khắp núi rừng tố ra, không chỉ trên sơn đạo, đến cả đỉnh núi cũng ồ ạt tràn xuống. Nha hoàn đảo mắt láo liên mấy vòng, rồi mới nói, người đông thật. Hồ Tiên Mỹ cười duyên bảo, không nhiều không nhiều. Tính cả đám ở trước mặt ngươi, tổng cộng 666 người. Cầu được chút điềm lành. Nha hoàn lưỡng lự nói, nếu là để cung nghênh đại nhân nhà ta, dường như vẫn còn thiếu. Hồ Tiên Mỹ hỏi, đại nhân nhà các ngươi? Nha hoàn bảo, lẽ nào các ngươi không biết đại nhân nhà chúng ta là cựu Vân Nam đại tướng quân Nghiêm Tu Nghiêm đại nhân sao? Một quần sáng lóe lên trong mắt Hồ Tiên Mị, ả cười nham hiểm nói, uy danh của Nghiêm đại nhân tiểu muội ta cũng có nghe qua. Có điều chẳng phải Nghiêm đại nhân đã cáo lão hồi hương lâu rồi sao? Chắc không phải, nhà của người ở tại Tây Khương đâu hả? Nha hoàn nói, gia hương của Nghiêm đại nhân tuy rằng không ở Tây Khương, nhưng gia hương của ta thì lại ở Tây Khương. Hồ Tiên Mị cười hỏi, không phải chứ, Nghiêm đại nhân của các ngươi lại cất công vì một đứa tiểu nha hoàn như ngươi mà xa xôi vạn dặm đi thăm nhà sao? Nha hoàn đắc chí cười hi hí rồi mới nói, nha hoàn còn phân ra rất nhiều loại, cỡ như ta đây phục, cỡ thân thiết như ta đây dĩ nhiên không giống đám nha hoàn bình thường rồi. Hồ Tiên Mị nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, mắt đầy vẻ khinh thường, sở thích của đại nhân nhà ngươi quả là khác thường. Nha hoàn bảo, đâu có đâu có, ta nói, ngươi không thể tránh ra được sao? Hồ Tiên Mị nói, ngươi nói đại nhân nhà ngươi là Nghiêm Tu, có chứng cứ gì không? Hanh hanh, chứng cứ gì chứ? Nha hoàn dừng một cái, chống nạnh nói, chuyện ấy có gì đâu, ngươi đi tìm hoàng đế Trung Nguyên của bọn ta nhờ xác minh một chuyến, chẳng phải sẽ biết thật giả ngay. Hồ Tiên Mị nói, tiểu nha đầu quả là thích đùa. Đại nhân nhà ngươi không quản ngươi sao? Phục phục. Trong xe vang lên đôi tiếng ho thanh thúy. Chốc lát sau, một lão nhân 50-60 tuổi tướng mạo gầy gầy chậm chạp bước ra. Tóc lão bạc xám, phong thái nho nhã toát lên trong từng cái cử tay nhấc chân. Có lời bái kiến vị tiểu nương tử đây. Lão phu Nghiêm Tu đưa ra quyến về thăm người thân, hoàn thỉnh tiểu nương tử tương trợ. Nghiêm đại nhân. Nước đong trong mắt Hồ Tiên Mị đầy đến mức sắp tràn ra đến nơi. Nếu Nghiêm ca ca đã mở miệng, sao ta có thể không nể mặt chứ? Có điều mỗi địa phương đều có quy củ riêng. Dạo gần đây thế lực của ma giáo thâm nhập vào Tây Khương, vương của bọn ta luôn cảm thấy bất an, nên mới phái ta ở đây nghiêm ngặt kiểm soát khách lai vãng. Làm khách theo chủ, Nghiêm ca ca có thể phần nào nể mặt chứ? Nghiêm Tu nói, chẳng hay kiểm soát nghiêm ngặt là như thế nào? Hồ Tiên Mị thủng thỉnh phán một chữ, soát. Nghiêm Tu và nha hoàn liếc nhìn nhau. Nghiêm Tu nghiêng người nói, thỉnh. Xích y đại hán nhận được ám thị của Hồ Tiên Mị, ùa tới như ong vỡ tổ. Nghiêm Tu đứng trên xe ngựa suýt nữa bị gạt té. May mà nha hoàn đã tranh thủ xuống xe trước một bước, một tay nhấc lão xuống. Hồ Tiên Mị lạnh lùng canh chừng nhất cử nhất động của bọn họ, nghiễm nhiên chẳng có chút hứng thú gì với màn lục soát của đám xích y đại hán. Nha hoàn khe khẽ níu ống tay áo của Nghiêm Tu. Nghiêm Tu ra vẻ muốn nói rồi lại thôi. Hồ Tiên Mị cười nói, Nghiêm ca ca có điều chi muốn nói với tiểu muội, cứ việc nói, tiểu muội ta giúp được nhất định sẽ giúp. Nghiêm Tu lúc này mới giấu giếm giếm rút một phong thư trong người ra, mặt trên đề hồn hồn vương thân khải. Ngoài ra cũng chẳng có gì, chỉ là trên sáp niêm phong có một ấn ký nhỏ, mang hình rồng. Lão vẫy tay ngoắt Hồ Tiên Mị. Hồ Tiên Mị do dự một chút, nhích bước tới, nheo mắt lại. Đây là... Nghiêm Tu nói, kỳ thực, đây là mật hàm thánh thượng của ta chuyển tới hồn hồn vương. Vốn dĩ ta không muốn giao ra, nhưng nếu tiểu nương tử đã là người của hồn hồn vương, để tránh bên trong có hiểu lầm, ta đành báo rõ sự thật. Hoàn thỉnh tiểu nương tử thông cảm cho đi, đừng để việc còn con như hồng thủy viếng long vương miếu khiến đồng bạn chế cười. Nghe khẩu khí của Nghiêm ca ca, không giống một đại tướng cầm quân chinh chiến, cứ như là một tiểu thư sinh hữu văn hữu võ vậy. Hồ Tiên Mị đột ngột thu lại nụ cười. Lẽ nào ngươi định chỉ dựa vào chiêu thức ấy mà thoát khỏi vòng kiểm soát của hồn hồn vương sao? À hạ giọng, cười lạnh nói, ta đã báo trước rồi, Man Di rốt cuộc vẫn là Man Di, loại mánh khóe bất cập này chỉ lừa được mỗi bọn chúng thôi. Nghiêm Tu thất sắc hỏi, tiểu nương tử nói thế là có ý gì? Hồ Tiên Mị cười bảo, Nghiêm ca ca thật chu đáo, sợ người Tây Phương xem không hiểu ngữ ấn của hoàng đế, còn đặc biệt khắc thêm con rồng nữa. À nói, mắt thì chăm chăm quan sát nha hoàn phía sau lão, mắt long lanh, ngươi gạt được kẻ khác, chứ không lừa được ta đâu, trưởng lão. Hai từ cuối cùng ả nói đến là nhẹ, rồi lập tức biến sắc, hô to, bắt. Nghiêm tu sửng sốt, cảm giác phía sau tê dần, gắn gượng ngoái đầu lại, chính nha hoàn nọ đã ra tay. Chỉ thấy hai mắt nha hoàn mông muội, ngẩn người ngơ ngác nhìn hồ tiên mị, tựa như một con rối. Ngươi, Nghiêm tu chưa kịp nói xong thì bất tỉnh. Những hộ vệ khác trong đoàn xe thấy thế liền manh động, đều luống cuống tay chân, cùng rút binh khí ra, bị đám xích y đại hán bao vây lại. Số xích y đại hán nguyên bản đứng ở hai bên núi và trên đường lần lượt xông tới, quay lấy bọn họ chặt đến nước cùng không lọt qua được. Hồ tiên mị làm như không hề trông thấy những biến đổi xung quanh, tủm tỉm cười tiến đến trước mặt nha hoàn, đưa tay mò một cái vào bụng đối phương, lập tức mặt sáng rỡ nói, quả nhiên là nó. Xích y đại hán đứng sau chờ chỉ thị. Hồ tiên mỹ đảo một vòng qua nhóm hộ vệ, rồi cười bảo, không ít hàng tốt, đừng lãng phí nữa. À hướng những người đó hô, cứ ngoan cố chống lại chỉ có một đường chết, nếu chịu ngoan ngoãn thuận theo ta, ta cam đoan các ngươi sẽ được dục tiên dục tử. Giữa hai con đường tử lộ và dục tiên dục tử, ai lại chọn về phía trước đây? Mười mấy hộ vệ sau khi bị đưa về tiên trang, lập tức cách ly ra. Có kẻ được phân hẳn một tiểu nha hoàn để hầu hạ, có kẻ bị tống thẳng vào phòng, không ai quản tới. Nhưng chỉ là ngoài mặt không ai quản, nếu có người muốn phá cửa đào tẩu, tự khắc sẽ có lính nhảy ra. Bất quá, cái gì cũng có ngoại lệ. Khi màn đêm dần dần sâu, cả tiên trang dần dần chìm vào bóng tối, đèn lồng trên hành lang chỉ chiếu rọi được trong phạm vi một vòng nhỏ. Một thân ảnh phi như con thoi qua những mái hiên, thi thoảng giở ngói dò xét, thẳng đến một căn phòng phía trước có trồng hai cây bách thụ. Y dừng cước bộ, dòng tai nghe một hồi, tiện thể phóng một lực lớn về hướng xa xa. Phốc một tiếng, đầu tường vỡ vụn. Lập tức hơn 10 xích y đại hán từ trong tối nhảy ra. Người nọ thừa cơ trượt xuống mái hiên, gión ra gión rén mở cửa, lách vào. Trong phòng một mảnh hắc ám. Ai? Một khối gỗ gãy kề lên cổ y. Người nọ trợn mắt nhìn, thân thân, là ta. Đầu gỗ lập tức rời đi. Ngọn đèn được thắp ngay sau đó, chiếu rọi gương mặt thanh sảng của cơ diệu hoa. Y nhìn thanh gỗ trên tay Đoan Mục Hồi Xuân, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Đoan Mục Hồi Xuân sẵn tay để thanh gỗ xuống bàn, chân ghế. Cơ diệu hoa giờ mới phát hiện trong gian phòng có một chiếc ghế bị khuyết. Thân thân này, y nhìn khuôn mặt bị vẽ mực đen thùi, lại thêm hai miếng râu nhỏ phía trên miệng, đắc ý bảo, thuật dịch dung của ta quả nhiên có tiến bộ. Đoan Mục Hồi Xuân đột nhiên lao tới, ra sức ngửi ngửi hỏi, mùi trên người của ngươi ở đâu ra vậy? Cơ diệu hoa nói, các nàng cho ta tắm gội, ta tiện thể tắm luôn một cái. Đoan Mục Hồi Xuân nhíu mày. Cơ diệu hoa vội bảo, ta điểm huyệt đạo của các nàng ấy xong rồi mới tắm, tuyệt đối không đụng tới bất kỳ ai, mà cũng không cho bất kỳ kẻ nào đụng tới ta. Toàn bộ của ta đều chỉ cho một mình thân thân hưởng mà. Đoan Mục Hồi Xuân nét mặt trầm trọng hỏi, vậy màu của nước có phải là có chút vàng không? Cơ diệu hoa nói, ánh đèn rất mờ, hình như có chút. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, có phải còn có mùi hoa rất nồng không? Cơ diệu hoa nói, ta chỉ muốn tắm cho thơm tho, để thân thân đừng ghét ta. Y thấy sắc mặt của Đoan Mục Hồi Xuân càng lúc càng khó coi. Trầm ngâm nói, lẽ nào đã bị bỏ xuân dược? Chả trách ta thấy thân thân có vẻ gì đó bức bách khẩn thiết. Đoan Mục Hồi Xuân thở dài bảo, nếu là xuân dược thì tốt rồi. Cơ diệu hoa thoáng tái mặt, chẳng lẽ là độc dược? Đoan Mục Hồi Xuân lắc đầu nói, nếu ta đoán không nhầm, đây chính là dược dẫn. Cơ diệu hoa mờ mịt hỏi, dược dẫn của cái gì? Nhiếp tâm thuật. Đoan Mục Hồi Xuân thuyết giải, cũng chính là loại đã đầu độc tiểu đặng hôm nay. Cơ diệu hoa vỡ lẽ nói, chẳng trách tiểu đặng cư nhiên lại xuất thủ với tiểu nghiêm. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, không biết hồ tiên mị kia địa vị như thế nào, có quan hệ gì với Lam Diễm Minh? Cơ diệu hoa nói, ả đến Tây Phương đã hơn 10 năm, có một chân với Xích giáo giáo chủ, hiện nay tại Xích giáo có thể xem như đứng thứ nhì. Đoan Mục Hồi Xuân nói, hơn 10 năm, có có thể có quan hệ với Cơ Vô Thường tiền bối. Chẳng phải thân thân là đồ tôn của Cơ Vô Thường sao? Không lẽ không giải được? Y kỳ vọng nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân nói, được thì được đó, có điều. Cơ Diệu Hoa hỏi, có điều. Đoan Mục Hồi Xuân thả tay nói, xảo phụ vi nan vô mễ chi suy. Cơ Diệu Hoa bảo, cần những gì, thân thân cứ việc nói. Đoan Mục Hồi Xuân liệt ra một chuỗi dược dài. Cơ Diệu Hoa trầm mặc một lát mới nói, có thể, Hồ Tiên Mỹ có giải dược. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, kỳ thực, phương thức hạ độc này hả cũng không nặng lắm, vẫn còn một giải pháp. Cơ Diệu Hoa vội hỏi, giải pháp gì? Nhẫn nhịn. Ngộ nhỡ nhịn không được đi. Đoan Mục Hồi Xuân nói, nhiếp tâm thuật chẳng qua chỉ là thuật thôi miên, nếu đối tượng bị thi thuật có ý chí kiên định, thì người thi thuật cũng vô pháp khả thi. Cơ Diệu Hoa nói, ta đây đành biết chờ đợi, chỉ hy vọng hắn không dùng thân thân để đầu độc ta. Cái gì? Cơ Diệu Hoa cười hì hì thổi mạnh vào mặt hắn, nói, nếu là thân thân, chẳng cần đến nhiếp tâm thuật, ta đây cũng không thể tự thoát ra được. Chúng ta vẫn nên ngẫm lại xem làm thế nào để cứu Tiểu Đặng Tiểu Nghiêm và những người khác ra đi. Đoan Mục Hồi Xuân nói, bọn chúng người đông thế mạnh, chúng ta không thể dùng lực chỉ nên dùng trí. Bất quá Hồ Tiên Mị cơ hồ tưởng bọn họ là ngươi và ta, thế cũng tiện cho chúng ta hành sự. Cơ Diệu Hoa cười nói, trước đó ta đã dùng phương thức ngưng thanh thành tuyến lén điều khiển Tiểu Đặng trả lời. Đáng tiếc, hắn không thể phát huy được tinh túy của ta. Chút ừ hử này của ta đều bị hắn giản lược hết. Ai, đúng là họa hổ họa bì nan họa cút mà. Bên ngoài đột nhiên liên tục truyền đến tiếng phá gió. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.